Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1881, lễ tế ngươi. Tiểu Hắc, tiểu thế giới cửa vào ở nơi nào? Tranh thủ thời gian mang ta đi. Tô Nghĩa đối với Hắc Tiết Kim Tinh Long nói ra, lập tức liền có thể rút ra năng lực. Hắn giờ phút này, có chút không thể chờ đợi. Hắc Tiết Kim Tinh Long đối Tiểu Hắc cái tên này có chút phản cảm. Nhưng Tô Nghĩa kiên trì gọi như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Trầm trầm nói, vẫn là Thánh Khư tồn tại rất nhiều nguy hiểm bẫy dập. Theo sát lấy ta, dứt lời, hắn liền hướng về một phương hướng đi đến. Tô Nghĩa cùng Thái Hư Cổ Long theo sát phía sau. 7 lần quật 8 lần dễ đi hơn 10 dặm chỗ. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi, Tiểu Hắc, chúng ta vì cái gì không bay? Bẫy dập bình thường đều là bao đưa trên mặt đất, từ bên trên bay qua sẽ không có nguy hiểm a. Hắc Tiết Kim Tinh Long giải thích nói, không trung ẩn giấu đi không ít không gian loạn lưu, kỳ thực so dưới lòng đất nguy hiểm hơn. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Không gian loạn lưu lực sát thương cực lớn, cho dù là chân linh cảnh đụng phải đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Xác thực vô cùng nguy hiểm. Nhóm ba người đi nửa ngày, đi tới một tòa ngọn núi to lớn dưới chân. Đến nơi này, Hắc Tiết Kim Tinh Long kinh động hô. Đến, tiểu thế giới lối vào ngay tại ngọn núi này bên trong. Cuối cùng đã tới, Tô Nghĩa cũng rất hưng phấn. Người nào? Lại tại lúc này, sơn phong dưới chân một cái hang đá bên trong, đột nhiên xông tới hai tên nam tử. Một người mặc trường sam màu vàng óng, một người khác mặc trang phục màu xanh. Tô Nghĩa nhìn đến trường sam màu vàng óng nam tử thời điểm, không khỏi nở nụ cười. Người này không là người khác, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Kim Diệu Tinh Không Long. Kim Quang Lâm, lão Kim, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Nghĩa nở nụ cười, hướng Kim Quang Lâm chào hỏi một tiếng. Kim Quang Lâm mơ hồ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nhìn chăm chú quét qua, khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm, kích động chạy lên lên. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Tên kia thanh y trang phục nam tử khi biết Tô Nghĩa thân phận về sau, mắt bên trong nhất thời lóe sáng lên tinh quang. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, lúc đó không phải đã nói sao, muốn đem Tiểu Hắc trả lại. Tiểu Hắc, Kim Quang Lâm nao nao. Kim ca, là ta. Hắc Tiết Kim Tinh Long bỗng nhiên nói ra. Hắc Mộc Khải, ngươi còn sống, thật sự quá tốt rồi. Kim Quang Lâm lần nữa kích động. Hắc Mộc Khải giải thích nói, may mắn mà có Tô Nghĩa, bằng không mà nói ta tuyệt đối không cách nào phục sinh. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Kim Quang Lâm chân thành cảm kích nói. Lúc đó tại Lam Tinh thời điểm, Tô Nghĩa đúng là đã nói muốn giúp lấy phục sinh Hắc Mộc Khải, cũng đưa về Long tộc. Không nghĩ tới Tô Nghĩa thật có thể hết lòng tuân thủ nhận như vậy. Không cần khách khí, Tô Nghĩa cười ha ha, tiếp lấy chỉ một ngón tay Thái Hư Cổ Long, giới thiệu nói, lão hư là các ngươi Long tộc tiền bối, cũng là ta giúp đỡ phục sinh. A, Kim Quang Lâm hướng Thái Hư Cổ Long bắt đầu đánh giá. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nói, ngài là Thái Hư Cổ Long một mạch Cổ Tao trưởng lão. Cổ Tao, Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên, cái tên này có chút cợt nhả a. Cổ Tao nhẹ kêu nói, ngươi biết ta, năm đó rời đi Long tộc thời điểm, Kim Quang Lâm, Hắc Mộc Khải bọn người không có xuất sinh, theo lý thuyết không cần phải biết hắn. Kim Quang Lâm nói ra, ta gặp qua ngài bức họa. Bức họa, Cổ Tao hơi sững sờ. Người nào để lại cho hắn bức họa? Kim Quang Lâm giải thích nói, năm đó ngài rời đi về sau, một mực chưa hề quay về. Chúng ta đều coi là ngài vẫn lạc, cho nên ngay tại Anh Linh Đường lưu lại chân dung của ngươi, dùng để lễ tế ngươi. Cổ Tao sắc mặt nhất thời sơn đen lại, hợp lấy hắn đã bị tộc nhân cho đưa đi. Tấm kia bức họa là dùng để lễ tế đó a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.